Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 140, đả thông mạch lạc, góc truyện audio.com, nhìn kia trên giới thiệu Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó hơi lắc đầu, lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ kỳ trên. Ngoài miệng lược tắc bực tức, sau đó đó là bắt đầu chuẩn bị đả thông 19 cái mạch lạc. Lúc này, Tiêu Viêm trong cơ thể, mơ hồ có ám hoàng sắc quang chớp động, đó là huyền hồng thịt tu luyện đường đông lạnh quang thải trong ám hoàng sắc tia sáng bắt đầu khởi động, buộc vòng quanh một cái nhân thể trong cực kỳ mịt mờ mà huyền ảo kinh mạch đường nhỏ. Tiêu Viêm kiếp trước tuy rằng không thế nào bình thường nhìn võ hiệp tiểu thuyết thế nhưng đối với nhất cơ bản toàn thân kỳ kinh bát mạch cùng với chu thiên huyệt đạo chính có sở lý giải. Nhân thể cùng sở hữu 12 cái kinh mạch đối xứng phân bố với nhân thể hai bên cạnh phân biệt tuần hành với chi trên hoặc chi dưới ngoại bên cạnh hoặc nội bên cạnh, mỗi một kinh mạch phân biệt thuộc về một cái bẩn hoặc một cái phủ. Bởi vậy, 12 trong kinh mạch mỗi một cái kinh mạch tên gọi bao quát thủ hoặc chân, âm hoặc dương, bẩn hoặc phủ ba bộ phận, thủ kinh đi với chi trên, chân kinh đi với chi dưới, âm kinh đi với tứ chi nội bên cạnh trúc bẩn, dương kinh đi với tứ chi ngoại bên cạnh trúc phủ. 12 kinh mạch phân biệt là thái âm phế mạch, dương minh đại tràng kinh, quyết âm màng tim kinh, thiếu dương tam tiêu kinh, ít âm tâm kinh, thái dương ruột non kinh, thái âm tỳ kinh, dương minh dạ dày kinh, quyết âm can kinh, thiếu dương đàm kinh, ít âm thận kinh cùng thái dương bàng quang kinh. 12 kinh mạch hướng đi cùng giao tiếp là có nhất định quy luật. Nhớ khi kiếp trước y học trên tác phẩm lớn bên trong đã từng nói qua. Thủ chi tam âm, thủ chi tam dương, theo thủ đi đầu, chân chi tam dương, từ đầu xuống chân, chân chi tam âm, theo chân đi phúc. Tức, thủ tam âm kinh theo lồng ngực đi hướng ngón tay cuối cùng, giao thủ tam dương kinh, thủ tam dương kinh theo ngón tay cuối cùng đi hướng đồ trang sức bộ, giao chân tam dương kinh, chân tam dương kinh từ đầu mặt bộ đi hướng chân chỉ cuối cùng, giao chân tam âm kinh theo chân chỉ đi hướng phúc lồng ngực, giao thủ tam âm kinh, như vậy tự cấu thành một cái âm dương tương quán, như hoàn tự dương tuần hoàn kính đường. Nguồn truyện, truyện phao, VN, nhân thể nội kinh mạch thông thường khả chia làm 12 kinh mạch bao quát nhâm đốc hai mạch nội dấu 36 tiểu chu thiên, 72 đại chu thiên, nội uẩn 108 huyệt đạo, hàng vạn hàng nghìn huyết quản cuối, trong đó 12 kinh lạc là chỉ đàm kinh, can kinh, phế kinh, đại tràng kinh, dạ dày kinh, tỳ kinh, tâm kinh, ruột non kinh, bàng quang kinh, thận kinh, màng tim kinh, tam tiêu kinh, đại tiểu chu thiên còn lại là chỉ đối với năng lượng vận dụng. 12 kinh lạc liên tiếp nhân thể nội tâm phế can tỳ thận đại tràng, ruột non, dạ dày, đảm, bàng quang, tam tiêu chờ, đẳng cấp ngũ tạng lục phủ chi chính khí tịnh sự án 12 canh giờ tịnh hóa tự nhiên mà vậy chu thiên vận chuyển, kỳ thực này 12 kinh lạc tại mỗi một cái bình thường nhân thể nội đều là liền và thông nhau, chỉ là phổ thông nhân thân trên, này 12 kinh lạc giống như đường hẹp quanh co, mạch lạc trong khí tức như áp lực thấp điện lưu thập phần yếu ớt nhưng tu trì đúng phương pháp khí công nhân. Hắn trên người 12 kinh lạc là có thể biến thành hoạn lộ thanh thang, thậm chí có thể trở thành nhân thể nội chính khí vận hành đường cao tốc một thân mạch lạc nội khí tức như giả áp hồng thủy, nhân. Góc truyện audio.com, thể 12 kinh mạch đối ứng nhân thể trên người 108 huyệt đạo. Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là mở đắp nặn 19 cái kinh mạch khai thông 4 cái mạch lạc đả thông 36 chỗ huyệt đạo. Lẳng lặng trầm tư chỉ chốc lát Tiêu Viêm cũng là điều động đứng dậy trên hùng hồn đấu khí, bắt tay vào làm bắt đầu đả thông huyệt đạo, đắp nặn mạch lạc. Ngồi xuống đất oanh, rầm rầm oanh, hùng hồn đấu khí tại kinh mạch trong chạy chồm sen vào Tiêu Viêm tâm niệm một chuyển, bàng bạc đấu khí đó là ầm ầm tràng vào một cái xa lạ kinh mạch trong, kia đó là Tiêu Viêm cần đả thông điều thứ nhất kinh mạch thiếu dương tam tiêu kinh. Thiếu dương tam tiêu kinh trên tổng cộng có 23 cái huyệt đạo, Tiêu Viêm cần đả thông 5 huyệt đạo, phân biệt là quan trùng huyệt trong trừ huyệt dịch kỳ môn, dương trì huyệt cùng với ngoại quan huyệt. Dâng trào đấu khí hướng phía quan trùng huyệt dũng đi, sau đó dường như một cái nộ mãng bàn, đem kia trọng trọng tắc đều phá tan. Lấy Tiêu Viêm hôm nay thực lực chỗ sung yếu phá tắc kinh mạch đảo không tính quá mức chuyện khó khăn, bởi vậy gần mấy phút đồng hồ thời gian kia thiếu dương tam tiêu kinh, đó là bị kỳ xanh xanh đả thông, sau đó đấu khí lần nữa chạy trồm, chẳng biết mệt mỏi dã rời quay đệ nhị cái kinh lạc phóng đi. Ào ào, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí ở đây khắc hầu như là thôi động đến cực hạn, mà kia một cái kinh mạch cũng là tại hùng hồn đấu khí trùng kích hạ cấp tốc bị giải khai. Bất quá loại này bẻ gãy nghiền nát bàn trùng kích cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Tiêu Viêm đấu khí đó là xuất hiện khô kiệt hiện tượng. Lập tức, Tiêu Viêm cũng là đã nhận ra cái này hiện tượng, trong cơ thể đốt quyết vận chuyển tới đỉnh, chỉ khoảng nửa khắc đấu khí đó là có một chút khôi phục. Lúc này, Tiêu Viêm vừa xuất ra một quả theo Thanh Sơn nơi nào thu được bổ sung đấu khí đế phẩm đan dược nuốt phục xuống, hai bút cùng vẽ, đấu khí rất nhanh tràn đầy lên, có như vậy chống đỡ Tiêu Viêm đó là lần nữa tĩnh hạ tâm đến, khai khẩn sen vào kia một cái dường như thông thiên chi đạo nhất bàn khó có thể đi qua tắc kinh mạch. Đó là tại Tiêu Viêm như vậy dường như lão tăng nhập định bàn khô ngồi xuống, trong chớp mắt bán nguyệt thời gian đó là nhoáng lên mà qua. Tại đây bán nguyệt thời gian nội Tiêu Viêm bằng vào sen vào đốt quyết tinh diệu cùng với đan dược chi trì, bốn cái mạch lạc Tiêu Viêm cũng đã đả thông tam cái nhiều, mà cuối cùng một cái cũng là đả thông hơn phân nửa. Về phần huyệt đạo, cần đả thông 36 chỗ huyệt đạo Tiêu Viêm cũng đã đả thông 33 chỗ, chỉ còn lại có 3 chỗ mà thôi. Hiện tại Tiêu Viêm chính đang tiến hành toàn lực chạy nước rút. Đấu khí đã bị Tiêu Viêm triệt hạ tới, thay đổi dị hỏa đến tiến hành xen vào kinh mạch toàn quật. Không thể không nói, tại dị hỏa đốt cháy hạ Tiêu Viêm đả thông mạch lạc tốc độ cũng là nhanh hơn không ít, gần mấy canh giờ cuối cùng 3 chỗ huyệt đạo cũng bị Tiêu Viêm đả thông. Về phần mạch lạc Tiêu Viêm cũng là dựa vào dị hỏa đả thông đến đỉnh, tại Tiêu Viêm dùng dị hỏa nhiều lần trùng kích hạ cũng là bị oanh mở miệng cống quán thông ra. Nương theo sen vào này 36 chỗ huyệt đạo đả thông, cùng với bốn cái mạch lạc khơi thông, Tiêu Viêm cánh tay bỗng trở nên lượng lên, sau đó đợi cho tia sáng tán đi thời gian, Tiêu Viêm nguyên bản trắng nõn cánh tay, hiện tại cũng biến. Góc truyện audio.com, thành một mặt nhàn nhạt hoàng sắc, thành hoàng sắc ra, có vẻ càng thêm nại nhìn. Nhìn cánh tay trên cùng địa phương khác Diong Nhiên bất đồng nhan toàn thân huyệt đạo tuy rằng bị đả thông thế nhưng không có hoàn toàn củng cố. Mặc dù đang đả quật trong quá trình hồng bồi quá thế nhưng cái kia thời gian cũng chỉ là thoáng lộng một chút mà thôi. Hiện tại Tiêu Viêm muốn làm, đó là muốn đem những này mạch lạc cùng với huyệt đạo hoàn toàn củng cố, không cho hắn xuất hiện lún hiện tượng. Đấu đế giai khác thân thể, dùng thông thường gì đó thật đúng là không có biện pháp củng cố Tiêu Viêm hiện ở trên người dị hỏa cũng không được, bởi vì bọn họ đều thành Tiêu Viêm đế chi bản nguyên, nên không được tác dụng trừ phi hắn tìm được mới linh hỏa. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, đây là không có khả năng. Đả thông kinh mạch nhưng không cách nào củng cố, như vậy tự ý nghĩa không có biện pháp tu luyện man hoang luyện thể quyết, cảnh này khiến Tiêu Viêm rất căm tức. Đầu mi hơi nhăn lại, một lát sau cũng đột nhiên bằng phẳng xuống tới. Tiêu Viêm đã nghĩ tới biện pháp, hắc phong khẩu, cách chương.